One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 54, Tadashi Ringo yêu cầu. Góc truyện audio.com. Nhìn xem toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là băng điêu. Mọi người đều trầm mặc, không có ai vì thành công đóng băng Uế Thổ Quân tất cả mà cao hứng. Bởi vì Uế Thổ Quân liên tục dùng bùa nổ hành vi. Không những Uế Thổ Quân bị giải thoát, mà chiến trường hải quân cũng bị nổ trúng tử vong. Tiếp đã lại gặp phải Uế Thổ Quân công kích, loại này thiệt hại không phải dùng từ có thể hình dung. Kuzan sau khi hoàn thành, hắn cuối cùng cũng được giải thoát và nằm thiệt dưới mặt đất bất tỉnh nhân sự. Kéo dài được đến bây giờ chỉ có thể nói ý chí hắn rất cứng rắn. Sengoku, ta cảm thấy nên rút quân. Chúng ta không thắng nổi. Cáp nhìn xem thương vong sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn Sengoku tức giận nói. Chính chủ thì chưa thấy đâu. Vậy mà hải quân đã thảm như vậy. Một khi chính phủ đi ra, chẳng khác nào bọn hắn đoàn diệt. Nên nhớ, lần này bởi vì không có Tadashi Ringo nhóm người, cho nên trung tướng, đại tướng bọn họ rảnh tay mới ngăn lại được. Một khi Tadashi Ringo nhóm người đi ra, sợ là trung tướng, đại tướng phải khổ chiến, khi đó sẽ không có thời gian ngăn cản Uế Thổ người. Khi đó, mọi người không cách nào tưởng tượng được tranh cảnh sẽ như thế nào. Akainu cũng không lên tiếng. Mặc dù hắn cảm thấy chính nghĩa là sẽ không rút lui. Nhưng lúc này tình huống, hắn không biết nên nói gì. Tadashi Ringo nhóm không xuất hiện. Sợ là đối với bọn hắn xem thường. Cảm thấy những Uế Thổ Quân đã đủ. Tadashi Ringo, tào lao, lão nương đang trên đường tới. Ai xem thường mi, chờ lão nương muốn cũng ngươi solo một versus một. Ta cảm thấy chúng ta nên rút lui. Tadashi Ringo nàng không đi ra, chắc là không muốn chúng ta triệt để xung đột. Kizuru thở dài nói, Tadashi Ringo, dừng ngay, không nên não bổ, lão nương không cần mặt sao. Đã chủ động tấn công còn muốn lão nương buông tha, nằm mơ đi, mọi người nghe được Kizuru lời nói tràn đầy không thể tin được. Nhưng ngẫm lại cảm thấy hắn nói rất đúng, nếu như không phải như vậy thì bọn hắn không cách nào lý giải được. Vì sao lúc này rồi mà Tadashi Ringo vẫn chưa ra? Chúng ta, Sengoku vừa mới lên tiếng. Đúng lúc này một thanh âm nổ lớn vang lên. Tiếng nổ chấn động, một khu vực lớn bị nổ bay. Uế Thổ Quân lại lần nữa giải phóng. CNMN, rốt cuộc là chuyện gì? Sengoku nhịn không được chửi tục một phen. Lớn tiếng nói, trong lòng không nói lên được khổ sở. Lần này rốt cuộc là chuyện gì đâu? Haki quan sát mặc dù có thể phát hiện, nhưng thứ này không phải lúc nào cũng sẽ mở. Vì vậy vụ nổ vừa rồi hắn không cách nào hiểu được nguyên nhân. Báo cáo, là đồ ma lệnh lưu lại lần trước. Nó vừa bắn ra đạn pháo công kích nơi này giải phóng Uế Thổ Quân. Nghe xong báo cáo, Sengoku sắc mặt âm trầm. Đồ ma lệnh lưu lại việc này hắn biết. Bởi vì lần trước nó bị hư hại không cách nào di chuyển. Trong khẩn cấp, chỉ có thể từ bỏ. Thật không ngờ lại bị địch nhân lợi dụng. Từ xa công kích đến nơi này. Tại đồ ma lệnh bên trên, những hải quân bịt kiến mắt lại. Che giấu dung mạo đứng bên cạnh khẩu pháo. Chúng ta làm như vậy. Thật sự tốt sao, dù sao đó cũng là hải quân. Một hải quân nhịn không được lên tiếng nói. Không có cách nào. Chẳng lẽ để bọn họ tấn công Ohara sao? Chúng ta nói thế nào trong khoảng thời gian này đều được họ chiếu cố. Ta không hy vọng nhìn thấy họ xảy ra chuyện. Xung quanh đều trầm mặc. Bọn họ trong lòng cũng xuất hiện tương tự như vậy suy nghĩ. Nếu không, họ sớm đã ngăn cản. Nào có dễ như vậy cho hắn vận dụng khẩu pháo. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy cung vương đối địch có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Mọi người gật đầu, tất cả đều tán đồng. Đây là vương chưa trở về. Một khi vương trở về thì hải quân đừng mong chiếm được chút lợi thế. Còn có, các ngươi có cảm giác hay không? Chúng ta đối với vương hảo cảm, có hơi cao, chần chờ một chút, hắn tiếp tục nói. Nghe vậy, xung quanh hải quân đã được tự do đều cau mày. Bởi vì bọn họ không hiểu ý tứ của hắn. bọn họ đối với Tadashi Ringo hảo cảm cao không phải là đương nhiên sao? Tadashi Ringo cũng không làm gì quá đáng với họ, không đến mức chán ghét nàng. Các ngươi hồi tưởng lại những uế thổ hải quân còn lưu lại ý chí xem. Bọn họ giống như ra tay rất tàn nhẫn. Nghe đến đây, không ít người cũng hiểu được hẳn ý tứ. Hồi tưởng lại, bọn hắn phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Những uế thổ hải quân có ý chí kia, ban đầu cũng không mang ý nghĩ này. Bọn họ thuần phục Tadashi Ringo, nhưng luôn nói trên miệng, họ sẽ chỉ ngăn cản, mà không muốn ra tay quá nặng. Ý tứ chính là sẽ nương tay với hải quân. Nhưng mà vừa rồi, những uế thổ quân có ý chí, giống như ra tay vô cùng khí thế, không thua kém những vô ý thức uế thổ quân. Từ bọn hắn vận dụng bùa nổ có thể thấy được, bọn hắn sẽ không đơn giản là thuần phục Tadashi Ringo, mà còn sẽ động não. Vì Tadashi Ringo mang lại lợi ích lớn nhất, kết hơn với bọn họ đối với Tadashi Ringo hảo cảm cao. Lúc này mọi người hoảng sợ lên, người ý tứ chính là, chúng ta bị thôi miên, có người nhịn không được thốt lên, không không không, vì sao các ngươi luôn nghĩ xấu về vương đâu, các ngươi làm như vậy xứng với vương tín nhiệm và trả lại tự do cho các ngươi sao? Các ngươi không cảm thấy, vương là người rất tốt sao? Không nên quên, chúng ta mặc dù tự do ở Ohara, nhưng không được xem là người của Ohara. Những uế thổ quân đâu? Bọn họ đã được công nhận, đủ để giải thích họ so với chúng ta càng thêm thâm nhập vào Ohara. Bởi vì thâm nhập càng nhiều, cho nên đối với vương hiểu càng sâu, vì vậy bọn họ muốn báo đáp lại vương hết sức có thể. Nói đến đây thì hắn thở dài, trong lòng tiếc hận nhìn xem xung quanh hải quân, hắn nhắc đến lời này là ám chỉ, vương là người tốt, cho nên bọn họ giúp vương. Cũng không phải là xấu. Hắn đang cố cấp lý do chính đáng cho những người này hiểu. Để họ không áy náy vận dụng đồ ma lệnh, thế mà lại nghĩ xấu về vương. Hắn cảm thấy thất vọng. Những người này không xứng làm bạn. Chỉ có những người xấu mới luôn nghĩ xấu về vương. Xung quanh hải quân xấu hổ, bọn họ trong lòng cũng sâu đậm thất vọng về bản thân. Mình vì sao lại nghĩ xấu về vương đâu? Nếu như Orochimaru ở đây thì nhất định sẽ cười ha ha. Bởi vì nàng biết, những người này cũng sẽ như nàng. Không có chỗ cứu, đây cũng là nguyên nhân mà Orochimaru đề cử Tadashi Ringo lên làm vương. Miễn là Tadashi Ringo đứng vị trí càng cao, bị người nhìn càng nhiều, bọn họ sẽ dễ dàng nhìn thấy Tadashi Ringo hơn. Điều này đồng nghĩa với việc, trở thành Ringo khống sẽ nhiều hơn một chút. Tadashi Ringo cũng không cần làm gì, sẽ luôn có người làm giúp nàng, cũng chính là Ringo khống thành viên. Lấy ví dụ hải quân vừa rồi, hắn là Ringo khống rất nặng, cho nên đang cố ám chỉ Ringo khống nhẹ đó là Tadashi Ringo là người tốt và nên sẵn sàng giúp đỡ. Đã dừng lại, nhìn xem đạn pháo đã ngừng bắn. Sengoku nhíu mày lại, chẳng lẽ hết đạn, đồ ma lệnh đạn cũng không phải vô hạn. Hơn nữa lần trước cũng đã đem bắn vào Ohara, cho nên nếu như hết đạn cũng là bình thường. Mọi người, lập tức rút lui, lần này, Sengoku không do dự hạ mệnh lệnh. Quế thổ quân liên tục bị giải cứu, hơn nữa liên tục mang đến phiền phức. Điều này làm cho hắn ý thức được, hủy diệt Ohara là không thể nào. Cho nên không do dự kêu gọi mọi người rút lui. Hừ, các ngươi muốn đi đâu? Một thanh âm vang lên. Mọi người nghe được lập tức biến sắc. Haki quan sát mở rộng. Lập tức phát hiện không xa đang xuất hiện bóng người. Những người này là Tadashi Ringo nhóm người. Tadashi Ringo nhanh chóng đến trước mặt hải quân. Ánh mắt nàng nhìn xa xa đồ ma lệnh nhặt được. Nàng đương nhiên tinh tướng. Trên đó hiện giờ chỉ có tù binh và tự do hải quân mà thôi. Đối với tự do hải quân chủ động trợ giúp, rất khiến nàng ngoài ý muốn. Không riêng gì Tadashi Ringo, những người khác cũng như vậy. Duy nhất có Orochimaru ẩn ẩn hiểu chuyện gì xảy ra. Các ngươi hải quân lần trước thiệt thòi vẫn chưa đủ. Vậy mà dám tấn công Ohara, bây giờ mới ý thức được sai lầm. Có phải hay không quá trễ? Nhưng mà, nể tình hải quân các ngươi thường xuyên giúp người dân. Nếu như giết các ngươi, hải tặc sẽ lộng hành. Vì vậy vẫn là không nên giết. Nhưng các ngươi đã phạm sai lầm. Cho nên không làm chút đền bù là không thể. Tadashi Ringo hất cằm, đầy kiêu ngạo nói. Nàng đột nhiên cảm thấy mình thật lợi hại. Bọn họ còn chưa kịp đến. Những người này vậy mà đã chủ động rút lui. Nếu như không phải chậm trễ lần này, nàng sợ là không biết mình lợi hại như vậy. Sengoku sắc mặt âm trầm. Sớm không xuất hiện, bây giờ xuất hiện, ngươi muốn cái gì? Sengoku không lập tức hành động. Nhìn xem Tadashi Ringo hỏi. Không nhiều, vài viên trái ác quỷ hệ lô ra hoặc là để lại đồ ma lệnh là được. Tadashi Ringo không nghĩ ngợi. Nàng đơn giản nói, trên đồ ma lệnh có rất nhiều kỹ thuật đáng nghiên cứu. Đưa nó cho Orochimaru, nàng có thể nghiên cứu ra nhiều công nghệ khác, còn về đồ ma lệnh nhặt được, bị hao hủy rất nhiều, không nhiều lắm bộ phận có thể nghiên cứu. Còn về yêu cầu trái ác quỷ, đây không phải là nàng muốn ăn hay cho người ăn, mà dùng cho hải quân bản bộ. Từ Merlin nơi đó biết được, hải quân bản bộ đang ở chế độ ngưng hoạt động, muốn sử dụng nó cần trái ác quỷ làm năng lượng, hệ lô ra làm năng lượng. Chỉ cần cung cấp hệ hòa, hải quân bản bộ sẽ vô hạn hấp thu xung quanh hoặc nội bộ hỏa diễm năng lượng. Sau đó hoạt động, tương tự như vậy, nếu như cung cấp hệ thổ thì dùng thổ làm năng lượng. Sau khi hóa thành năng lượng, một mảnh đất trong nội bộ sẽ biến mất. Cách chương.